Kiếm đạo độc thần, chương 1337, đệ nhất ngoại cung, ban thưởng phong phú, hạ, cốc truyện audio.com, thời gian 1 giờ tăng phúc ngộ tính trong 1 giờ tiến vào trạng thái đốn ngộ, lĩnh ngộ cái gì cũng có hiệu quả rất tốt. Thực lực của Nam Vô cộng thêm một viên thiên ngộ đan sẽ tiến bộ trong thời gian ngắn. Ban thưởng bài danh thứ hia vô cùng phong phú, ban thưởng vị trí thứ nhất chắc phong phú hơn nhiều. Công bố ban thưởng vị trí đệ nhất, Sở Mộ vô cùng chờ mong, tham gia trận đấu tất nhiên là vì chiến thắng đối thủ cường đại tăng thực lực bản thân, còn lại là vì ban thưởng phong phú. Sở Mộ có được ban thưởng nhiều hơn bài danh thứ hai gấp đôi, hắn có được hai viên thiên ngộ đan, nếu phục dụng đúng thời cơ khẳng định sẽ có được hiệu quả kinh người. Sở Mộ có được ban thưởng như vậy, hắn càng hiếu kỳ là vì hắn có được ban thưởng hơn người khác. Hắn có được cơ hội tiến vào thần hoang bí cảnh. Thần hoang bí cảnh, Sở Mộ ngạc nhiên, tất cả đệ tử ngoại cung cũng liên tục ngạc nhiên, bọn họ chưa bao giờ nghe nói qua. Sắc mặt trưởng lão ngoại cung vô cùng khiếp sợ, trước đó bọn họ còn không biết ban thưởng có điều chỉnh. Đệ tử nội cung và đệ tử chân cung rung động, sắc mặt ngạc nhiên, bọn họ kinh ngạc và hâm mộ. Thần hoang bí cảnh, đây là địa phương thần bí, đệ tử nội cung tranh vỡ đầu cũng mơ ước tha thiết được tiến vào bên trong. Về phần đệ tử chân cung, nếu như có thể, bọn họ nguyện ý trả giá cực lớn để có được cơ hội tiến vào trong thần hoang bí cảnh, đáng tiếc tiến vào thần hoang bí cảnh có hạn chế, chỉ có kiếm giả dưới kiếm vương mới có thể tiến vào bên trong. Lúc này không biết có bao nhiêu người hâm mộ Sở Mộ, bản thân Sở Mộ còn không rõ ràng lắm, hắn chỉ cảm thấy ban thưởng trong thi đấu ngoại cung trăm năm vô cùng đáng giá, còn tốt hơn các ban thưởng khác nhiều. Nếu Sở Mộ tiến vào thần hoang bí cảnh có thu hoạch ngày sau. Một đệ tử chân cung thở dài và hâm mộ gần chết. Ánh mắt Nhậm sư huynh không tầm thường. Nhậm Độc Hành cười vui vẻ từ nội tâm. Bất kể nói thế nào, hắn là người mang Sở Mộ tới đây, nói không có quan hệ gì cũng không đúng, nói không có vấn đề gì cũng không phải. Sở Mộ bị nhục chịu nhục, hắn còn bị không ít người chế nhạo. Biểu hiện của Sở Mộ không phải tốt, là vô cùng tốt, làm cho Nhậm Độc Hành vô cùng cao hứng, hắn rất có mặt mũi. Nhậm Độc Hành cao hứng, tự nhiên có người mất hứng. Thần hoang bí cảnh là nơi tốt, tiến vào trong đó không cẩn thận sẽ phải chết, không có gì hay để đắc ý. Một đệ tử chân cung dùng lời lẽ âm dương quái khí nói ra. Không người nào quan tâm bọn họ, công bố ban thưởng hoàn tất cũng tỏ vẻ thi đấu ngoại cung cũng chấm dứt. Sau khi chấm dứt mọi người không ngừng giải tán. Về phần 10 người đạt được ban thưởng, bọn họ bị lưu lại nơi này, bọn họ cần nhận ban thưởng, đương nhiên cơ hội tiến vào thần hoang bí cảnh không phải hiện vật cần chờ tới thời gian mới vào được. Giữa 10 người thu hoạch của Sở Mộ là nhiều nhất, ban thưởng đến tay tích lũy của hắn tăng lên không ít. Các ngươi thu hoạch Thiên Hoang Kiếm Điển tầng thứ 3 và Thiên Hoang Kiếm Thể tầng thứ 3 chỉ có thể tự mình tu luyện, tuyệt đối không thể ngoại truyền, nếu không sẽ xử trí theo môn quy. Vào lúc cấp ban thưởng, trưởng lão nội cung nghiêm túc nói với ba người Sở Mộ, Nam Vô và Si Tiếu. Cung quy không phải nói chơi, nhẹ thì giam giữ 10 năm 100 năm, nặng thì hủy bỏ tu vi trục xuất địa cung, đây. Cốc truyện audio.com là cung quy nghiêm khắc nhắm vào tất cả mọi người. Ba người Sở Mộ không có khả năng xúc phạm cung quy, có công pháp chính mình tu luyện là được, người khác muốn tự mình đi đổi đi. Rất nhanh, mọi người không ngừng giải tán. Người đạt được ban thưởng rời đi theo thứ tự, Si Thiếu quay người rời đi, Nam Vô cũng quay người rời đi, Sở Mộ rời đi đột ngột. Người chờ chút, trưởng lão nội cung nói. Sở Mộ kinh ngạc, hắn không thể không hỏi thăm, hắn đứng chờ đợi tại chỗ. Sau một lát, nơi này chỉ còn lại Sở Mộ và trưởng lão nội cung trở lại kiếm thai. Sở Mộ, đi theo ta. Trưởng lão nội cung tập trung tinh thần nghe ngóng cái gì, lúc này hắn cầm tay Sở Mộ bay lên trời. Tốc độ nhanh như điện, nhanh đến mức tận cùng, Sở Mộ vừa kịp phản ứng đã bay lên không trung. Trưởng lão nội cung chính là cường giả kiếm vương, trưởng lão nội cung này cũng là cường giả kiếm vương lâu năm, tốc độ nhanh hơn Sở Mộ không biết bao nhiêu lần. Ý niệm xuất hiện trong đầu, Sở Mộ bình tĩnh không chút hoảng hốt. Trong nháy mắt thân thể trưởng lão nội cung dừng lại, hắn đáp xuống sân thượng một thiên cung, thái độ thập phần cung kính. Bái kiến ba cung chủ, bái kiến các vị trưởng lão chân cung. Trưởng lão nội cung nói, đều là trưởng lão nhưng thực lực và địa vị chênh lệch với các trưởng lão chân cung rất lớn. Sở Mộ giật mình, thì ra không cho mình rời đi là mang mình đi gặp ba cung chủ và các trưởng lão chân cung, hắn không biết bọn họ triệu kiến mình làm gì. Mặc kệ cái gì, mọi việc sẽ được công bố, nói không chừng đây là chuyện tốt. Bình đài cao nhất ngoại cung bán hư cảnh có ba cung chủ cùng với 18 vị trưởng lão chân cung ở đây, sau khi trưởng lão nội cung mang Sở Mộ hành lễ xong liền thức thời rời đi, chỉ để lại một mình Sở Mộ. Sở Mộ bái kiến ba cung chủ và 18 vị trưởng lão chân cung. Sở Mộ hành kiếm lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Miễn lễ, ba cung chủ mở miệng, ngữ khí phi miểu, nói. Bổn cung và chư vị trưởng lão đều nhìn lầm, nghĩ đến ngươi trúng phong thần huyết chú của Minh thần tộc sau này kiếm đạo vô vọng, thật không ngờ ngươi có thể phá giải phong thần huyết chú. Ta trúng phong thần huyết chú, bởi vì một ít nguyên nhân nên cũng không hoàn chỉnh. Sở Mộ nói đơn giản, cho nên theo thời gian trôi qua, lực lượng trong phong thần huyết chú sẽ giảm bớt. Nghe Sở Mộ nói đơn giản, ba cung chủ và 18 vị trưởng lão chân cung gật đầu bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, phong thần huyết chú không hoàn chỉnh có lợi hại hơn nữa cũng sẽ lưu lại sơ hở, bị phá giải là tất nhiên, phong thần huyết chú nguyên vẹn tự thành một hệ, sinh sinh bất tức sẽ không bị suy yếu. Nói như vậy, ngươi không có biện pháp phá giải nguyên vẹn phong thần huyết chú. Đột nhiên ba cung chủ hỏi, ngữ khí biến thành kỳ quái. Không cách nào, Sở Mộ hồi đáp, lúc này ba cung chủ và 18 vị trưởng lão chân cung đều trầm mặc, hào khí trở nên quái dị, không khí như cứng lại làm cho Sở Mộ khó chịu, toàn thân không thoải mái. Cách chương.